Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95 oán trách hắn. Sở Tử miệng đầy đồng ý lúc sau. Những người này sợ nàng nhận không ra điền tới, mang theo nàng đi chân núi đi dạo một vòng, chỉ điểm một chút vị trí lúc sau, liền lại mênh mông đi rồi. Này điền không tính là kém, nhưng lại là cái nửa đất hoang. Chỉ là đêm này mà sửa sang lại ra tới, phải hao phí không ít sức lực. Huống chi, gần 7 mẫu đất đâu. Nàng một người rất khó lăn lộn lại đây. Liền tính hiện tại đêm mà thu thập hảo, về sau cũng có không ít phiền toái. Sở Đường cùng Từ Nhị đều là cái học sinh, liền tính hai người bọn họ cần mẫn đến cực điểm, cũng không có khả năng lấy ra quá nhiều thời giờ đặt ở trồng trọt thượng. Loại này mà đại khái cũng có thể phân ra 6 cái bước đi tới. Cày ruộng, bao mà, gieo, giống, thu hoạch, kéo vận, đập, các đều là yêu cầu sức lao động. Cho nên nói, giống nhau làm ruộng nhân gia, nam đinh cực kỳ quan trọng. Rốt cuộc ở sức lực thượng, nam nhân chiếm thượng phong. Tựa như kia Hoàng Đại Nương một nhà, trước kia trong nhà chỉ có chính nàng mang theo 3 cái hài tử, căn bản làm không bao nhiêu sống, cho nên nhật tử mới quá nghèo. Nếu không phải Thôi Hương Như mang theo tiền giúp đỡ, mặc dù là đến bây giờ, sinh hoạt tình huống cũng không thay đổi được nhiều ít. Bất quá, này điền thật cũng không phải không đúng tí nào. Ít nhất đối một cái nông dân tới nói là bảo bối. Sở Từ nhấp nhấp miệng, biểu tình đen tối không rõ. Ngộ Trần, y ngươi như vậy Phật ra người tới xem, Hoàng Đại Nương tình ác sao? Sở Từ sâu kín hỏi. Tiểu Hòa Thượng nheo mắt, tuy nhỏ ác, nhưng ác bất chí chết, cho nên ngàn vạn không cần nhất thời luyến quẩn trong lòng động thủ giết người. Cũng đúng, ít nhất nàng trả lại cho ta tặng 7 mẫu đất tới. Bất quá, nàng muốn cho ta sốt ruột thượng hỏa. Ta nếu là không cho nàng tức giận đến thất khiếu bốc khói, đó có phải hay không cũng rất hợp không được nàng này một phen tâm ý. Sở Từ lại nói, A-di-đà-phật, thí chủ, mọi việc muốn hướng tốt một mặt tưởng. Ngộ Trần Tiểu Hòa Thượng vội vàng nói, nếu ngươi đều khuyên ta hướng tốt một mặt suy nghĩ, ta đây cũng liền không khách khí. Chỉ có nàng không cao hứng, ta này tâm tình mới có thể hào am. Sở Từ khóe miệng mang cười, nói xong quay đầu chiết trở về lên núi. Mà lúc này được đến tin tức, Hoàng Đại Nương chính cười không khép miệng được. Mấy năm nay phân hóa học dùng nhiều, mẫu sản cũng so trước kia cường không ít, cho nên này một mẫu đất muốn giao lương thực nộp thuế cũng có gần 200 tới cân. Mặc dù Sở Từ chỉ cần giao một nửa, cũng như cũ là một bút không nhỏ số lượng. Mẹ, lần này nhưng cuối cùng là hết giận, nàng lộng hư ta váy, hiện tại phải tốn càng nhiều tiền tới để lương thực nộp thuế. Sở Từ nhất định phải tức chết rồi. Hoàng Lan khuôn mặt nhỏ còn đỏ bừng, đều mấy ngày rồi, trên mặt tuy rằng tiêu sưng, còn phía một cổ nhàn nhạt hồng, hiện tại khí cũng ra, ngươi cũng nên đem tâm tư đặt ở thủ công nghiệp thượng. Lại quá đoạn thời gian ngươi đại tẩu vào cửa, trong nhà lại muốn chuẩn bị thu hoạch vụ thu, thật là muốn vội đã chết. Hoàng Đại Nương cảm thán một câu, tâm tình cũng thập phần không tồi. Nhị ca mệnh thì tốt rồi, tới rồi trường học không cần phải hướng ta như vậy vất vả. Hoàng Lan lại oán trách một câu. Đừng nói là Hoàng Lan, chính là một bên Hoàng Kiến Dân cũng nhịn không được có chút hâm mộ. Hắn hơn 10 tuổi thời điểm trong nhà điều kiện không tốt, căn bản là không có dư tiền làm hắn đi học, cho nên liền ở tiểu học nhận chút tự mà thôi. mà nhị đệ vận khí thực hảo. Thượng sơ trung cao trung thời điểm có hương như ở, nàng ra tiền, học thượng cũng phong cảnh. Nghĩ đến thôi hương như, Hoàng Kiến Dân trong lòng hoảng hốt một chút, lại quá không đến một tháng, hắn thê tử liền có khác người khác, cùng hương như đều tách ra gần một tháng, cũng không biết nàng hiện tại nhật tử quá thế nào. Bất quá mặc dù là không nhìn thấy, hắn cũng đại khái có thể đoán, lấy nàng tính tình, nhất định còn chưa đi ra tới, trong lòng còn oán trách hắn đi. Hết chương.